xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4322, Hoa Khôi 1. Góc truyện audio.com. Ngươi cầm cái này, đi nhanh lên đi. Lục Ngọc Nhi thấy thiếu nữ trước mắt dùng một mặt ánh mắt phẫn hận nhìn xem nàng. Tâm không nhịn được đau một cái, nhịn không được tại thiếu nữ trên mặt sờ lên, trong lòng thở dài, may mắn nàng kịp thời phát hiện, bằng không thì liền thật không có cách nào xoay chuyển tất cả những thứ này. Nhất định là nàng bình thường ăn chay niệm Phật, Phật tổ mới phù hộ nàng, có thể đang đánh sai ủ thành thời điểm, phát hiện Mạnh Thi Nhân chính là nữ nhi của nàng, bằng không thì, vừa nghĩ tới những cái kia tai to mặt lớn người. Rất có thể đặt ở nữ nhi nàng gầy yếu trên thân thể. Khi dễ nữ nhi của nàng, nàng liền có chút ngạt thở, ngươi đến cùng còn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Mạnh Thi Nhân con mắt đỏ bừng, không hiểu thấu bị những người này bắt đến kỹ viện, vốn cho rằng chạy không thoát, nàng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Phía trước còn đối nàng hung ác vô cùng Mỹ Tiên Viện Tú Bà. Đột nhiên liền mắt đỏ. Còn một mặt đáng thương nhìn xem nàng, thậm chí muốn thả đi nàng, nàng cảm thấy khả năng này là Tú Bà đang đùa mặt khác mánh khóe. Nàng mới không tin, cái này ác độc người, lại đột nhiên thả đi nàng, nhưng là nàng nhìn xem trong tay khuyên tai ngọc, cái này khuyên tai ngọc xem xét liền thật không đơn giản. Không những để nàng đi, còn đưa thư quý giá như thế cho nàng. Lục Ngọc Nhi thấy Mạnh Thi Nhân nhìn chằm chằm khuyên tai ngọc. Vội vàng nói, thứ này ngươi tiếp thân thu, rất trọng yếu, không muốn mất, cũng không cần bán, cửa này buộc lên thân phận của ngươi. Đi nhanh lên đi, rời khỏi nơi này, cũng không cần quay đầu. Mạnh Thi Nhân nửa tin nửa ngờ, sờ lên bị nhốt đến đỏ lên cổ tay, lại nhìn một chút khuyên tai ngọc, lại nhìn Lục Ngọc Nhi bộ dáng. Giống như không có làm bộ, nếu không, nàng thử một chút, Mạnh Thi Nhân xoay người rời đi, bộ pháp tăng tốc, cảm giác không có người đuổi theo, nàng trực tiếp chạy, một hơi chạy rất xa, Lục Ngọc Nhi mặt mũi tràn đầy không thôi đứng tại cái hẻm nhỏ. Đưa mắt nhìn Mạnh Thi Nhân bóng lưng biến mất, cuối cùng trùng điệp thở dài một hơi, Ngọc Nhi, ngươi thật vất vả tìm được nữ nhi, ngươi vì cái gì không quen biết nhau. Bên người một bà tử hỏi, Lục Ngọc Nhi lắc đầu, hốc mắt ửng đỏ, bên trong nước mắt đều nhanh muốn ngăn không được, chỉ có thể dùng thêu khăn nhẹ nhàng lau. Nàng hiện tại tốt xấu là một tiểu thương nữ nhi, thanh thanh bạch bạch, sao có ta cái này làm hoa lâu Tú Bà nương mạnh hơn. Một khi bị người biết, nàng là con gái ruột của ta, đời này nàng không ngóc đầu lên được, càng không khả năng có người trong sạch coi trọng nàng. Cứ như vậy đi, hy vọng khối kia khuyên tai ngọc có thể cho nàng mang đến không giống vận mệnh. Cái kia khuyên tai ngọc có thể có lai lịch ra sao? Bà tử kinh ngạc hỏi, Lục Ngọc Nhi lắc đầu, tóm lại không phải nhà giàu sang đồ vật, là ta theo cái kia chạy nạn nha đầu trên thân lấy được. Nha đầu kia một bộ nạn dân dáng vẻ, lại có một khối quý giá như vậy khuyên tai ngọc, khẳng định không đơn giản, ta kiểm tra qua. Nha đầu kia trên thân không có cái gì đặc biệt quá vô cùng. Nữ nhi của ta cũng không có, cũng để cho người nghe qua. Nha đầu này thân phận không rõ, lưu lạc ở bên ngoài đã rất nhiều năm. Tục ngữ nói nữ lớn 18 thay đổi, chưa chắc không thể dĩ giả loạn chân, coi như bị nhìn thấu cũng không có quan hệ. Nữ nhi của ta nàng cái gì cũng không biết, đây bất quá là một cái người tặng cho nàng. Lục Ngọc Nhi xoa xoa nước mắt, lại khôi phục Mỹ Tiên Viện Tú Bà bộ dáng. Đi thôi, vào xem nha đầu kia bị rửa sạch sẽ không? Lưu đại nhân vẫn chờ đâu? Lục Ngọc Nhi trong lòng chơ chẽn, cái kia già sắc phôi, liền ưa thích những này vừa mới nảy nở. Nếu không phải ngẫu nhiên gặp cái này gặp nạn nha đầu, nàng còn tìm không ra một cái, so với nàng nữ nhi bộ dáng còn muốn đoan chính giao nộp. Cách chương.